Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309 thú vị trò chơi. 1. Cái này địa phương thoạt nhìn thực bí ẩn. Quý Bạch Mặc mang theo Nhan Bạch về phía trước đi đến. Nàng nhạy bén cảm giác được. Bốn phía là có người. Trừ bỏ giấu ở bên ngoài người trên ở ngoài. Còn có rất nhiều người giấu ở chỗ tối. Tựa hồ đều là nghe theo bên người nàng người nam nhân này điều khiển. Chỉ cần Quý Bạch Mặc tiên bố mệnh lệnh. Bọn họ liền có thể toàn bộ xuất động. Nếu có người ở chỗ này bắn hủ tiên sinh. Bên trong đã chuẩn bị thỏa đáng. Một người thân xuyên tây trang nam nhân hướng về phía Quý Bạch. Mặc khom người gật đầu ân. Quý Bạch Mặc gật gật đầu. Theo sau cùng Nhan Bạch cùng nhau tiến vào trước mặt ẩn nấp cự đại mà tầng hầm. Có nói ám môn từ dưới tới mở ra. Bên trong là một mảnh đen nhánh. Này đường đi thoạt nhìn phi thường thâm. Mở ra sau từ bên trong liền chảy ra một cổ nhàn nhạt hàn khí. Làm người cả người lông tơ dựng thẳng lên tới, loảng xoảng. Đá lăn xuống đi vào thanh âm. Thanh âm từ lớn đến nhỏ. Càng lăn càng xa. Mơ hồ có thể nghe thấy một chút tiếng vang, chúng ta vào đi thôi. Quý Bạch Mặc đầu tiên đi tới ám. Môn lối vào, đứng ở chỗ nào quay đầu lại nhìn về phía Nhan Bạch. Khớp xương rõ ràng tay hướng về Nhan Bạch vói qua. Che giấu với mắt kính dưới mắt đào hoa liễm diễm vô song. Phía sau đó là đen nhánh tẩu đạo. Không biết thông hướng phương nào, phảng phất là ở mời Nhan Bạch cùng đi vào tội ác vực sâu. Không bị cứu rỗi, đi thôi. Nhan Bạch ánh mắt theo Quý Bạch Mặc tay xem qua đi. Nàng thấy Quý Bạch Mặc cổ tay áo thượng nhưng thủ sẵn một cái hồng bảo thạch nút tay áo. Đá quý tính chất không coi là nhiều chân quý. Nhưng đối phương giống như rất là quý trọng. Đêm này bên cạnh đều vuốt ve bóng loáng tỏa sáng, rời đi ánh mắt. Nhan Bạch tay đặt ở Quý Bạch Mặc lòng bàn tay. Hai người cùng đi vào ám đạo chung, đát, đát, đát. Hai người tiếng bước chân tận nhiên có tự, tại ám đạo trung vang lên, Nhan Bạch trong bóng đêm nhìn về phía trước, nàng đôi mắt cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể đủ thấy một đoàn đen nhánh cùng với, đứng ở trước mặt phát sóng trực tiếp màn hình ảo, mặt trên làn đạn. Thăng chủ bá đại đại, ngao ngao, đừng sợ, trong bóng đêm, chúng ta chính là đôi mắt của ngươi tương đương thăng thăng chủ bá đại đại. Này ám đạo các ngươi đi mau đến cùng. Phía trước tựa hồ là một kiện ẩn nấp phòng khống chế. Có một ít máy móc ở bên trong vận hành. Lại còn có một người. Thăng thăng manh manh đát chủ bá đại đại. Ta thấy rõ ràng là người nào. Giống như phía trước xem qua. Kêu, ôn hữu thần. Thăng, làn đạn người trên một đám hứng thú bừng bừng hướng về phía Nhan Bạch nói chính mình sở thấy. Tự động đương Nhan Bạch đôi mắt. Trong bóng đêm bàn tay vàng, đang ở lúc này, Quý Bạch Mặc mở miệng, tạm dừng hạ bước chân, nhìn về phía trước mặt như cụ đen nhánh tẩu đạo, chúng ta liền mau đến cuối. Ngươi đoán, ám đạo cuối là cái gì, ân, ta đoán tương đương, Nhan Bạch hơi hơi mỉm cười, cố ý kéo đuôi dài âm, có vẻ tự hồ là ở tự hỏi chung, ngay sau đó đem tay đáp ở Quý Bạch Mặc trên vai, mở miệng, phòng điều khiển. Một ít máy móc, cùng với một người, ta lần trước gặp qua ôn hữu thần. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Trầm mặc xuống dưới, 114 tròn vo màu bạc hình cầu ở một bên không trung khoe khoang quay cuồng. Cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả ẩn sâu công cùng danh. Nó nhìn Quý Bạch Mặc, phảng phất có thể biết Quý Bạch Mặc giờ phút này ý nghĩ trong lòng, đại khái là. Miêu miêu miêu, vì cái gì nàng sẽ biết. Hụ, chúng ta đi ra ngoài. Quý Bạch Mặc rốt cuộc mở miệng. Không có đang nói vừa mới cái kia đề tài. Trực tiếp mang theo Nhan Bạch đi ra ám đạo. Trước mặt đầu tiên là hơi chói mắt quang mang. Thích ứng lúc sau mở to mắt. Nơi này quả nhiên giống như làn đạn thượng nói giống nhau. Phòng điều khiển, ôn hữu thần vẻ mặt mộng bức nhìn xuất hiện hai người. Hết chương.